Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2685, góc truyện audio.com. Trình Dịch Bắc vẫn là rất ôn nhu, tại bình thường, trừ bỏ lãnh đạm chút lại là một cái bạn trai thân mật. Trừ bỏ bức bách cô học tập ra, mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Trầm Mộc Bạch không biết vì sao, vậy mà tại bên trong nụ hôn này mất phương hướng. Đợi thời điểm cô kịp phản ứng, đôi mắt đã ướt át có chút thở khí, gương mặt ửng đỏ. Biết rõ ai đang hôn em sao? Trình Dịch Bắc nhìn xem mặt cô, nhéo nhéo thịt mềm nói. Cùng trước kia nhu hòa khác biệt, lần này mang thêm chút cường độ. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nóng co lại cổ, có chút lo sợ nói, Trình Dịch Bắc. Nam sinh không quan tâm tiếp tục hôn qua đến, hôn sâu vào thật lâu, bừng lấy mặt cô, khí tức ấm áp nhào vậy mà đến nói, nghe nói, sinh nhật ngày ấy, em làm cho em trai anh. Trầm Mộc Bạch, ta con mẹ nó, hai cái anh em này có thể càng đủ hay không, loại chuyện này còn muốn nói ra đến, còn có chuyện gì không phải hai người biết tất cả. Cô một mặt khó nói lên lời, ở dưới đôi mắt phượng thâm thúy nơi này, sinh ra một loại cảm xúc tên là xấu hổ chột dạ đến. Không nói lời nào chính là chấp nhận, Trình Dịch Bắc vuốt nhẹ mặt cô một chút, mở miệng nói, hai người chơi đủ mở. Trầm Mộc Bạch quả thực muốn đào cái địa động đem mình chôn đi vào. Cô chân không hiểu có chút mềm, lắc đầu, không có. Cái kia là lần thứ nhất thực tôi cam đoan. Trình Dịch Bắc ngón tay hơi dùng sức chút để cho cô có đau một chút. Đổi thành anh thì sao? Đối phương nhìn lại, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt, không có gì sai biệt đi. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, đã em có thể làm cho em trai anh, cái kia anh cũng không sao chứ. Trầm Mộc Bạch, cô cơ hồ có chút chấn kinh nhìn sang, một giây sau tay liền bị bắt tới, đặt tới bên trên một cái hiển nhiên là cái kia. Nam cứng nhắc hơi cúi đầu xuống, tiến đến bên tai cô, dùng tiếng nói hơi ảm trầm nói, còn có một giờ, miễn cưỡng đủ. Trầm Mộc Bạch tay giống như là mò tới khối than một dạng, muốn hất ra. Lại bị gắt gao ấn xuống, Trình Dịch Bắc lãnh đạm nói, Tống Giao, em cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch lệ rơi đầy mặt, ta sợ còn không được sao? Trình Dịch Bắc tiếng nói tương đối lãnh đạm, thời điểm hô hấp hơi gấp rút lộ ra rất là gợi cảm. Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được đối phương môi ấm áp chụp lên cái cổ cô. Nửa người dựa vào ở trên người cô, sau đó hai tay chèo chống trọng lực hai người, khí tức dần dần trở nên cháy bỏng lên. Trầm Mộc Bạch ở trước mặt đối phương, một chút cũng không dám phàn nàn, cứ việc cô càng muốn khóc hơn. Cuối cùng vẫn là ủy ủy khuất khuất, mí mắt hơi đỏ lên bị nam sinh nắm tay qua, sau đó hỗ trợ từng chút lau, nắm vuốt mặt cô nói. Khóc cái gì, có khó chịu như vậy sao? Trầm Mộc Bạch nhìn sang á khẩu không trả lời được, cũng đúng, CPP có khó chịu như vậy sao? Càng khó chịu hơn không phải là đối phương sao? Thế là trầm mặc lại, một hồi lâu nói, tôi có thể đi được chưa? Trình Dịch Bắc mặt mày có chút tàn mạn, hắn luôn luôn cũng là lãnh đạm lại tự hạn chế, bộ dáng này thoạt nhìn, nhưng lại hiếm thấy, bất quá rất có mị lực là được. Hắn cục mắt nhìn qua Tống Giao, em cùng Trình Dịch Nam chia tay sao? Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt, không hiểu rõ ý đối phương hỏi cái lời nói này, bất quá bọn hắn là anh em, bị cô cái cặn bã nữ này lừa gạt. Đến cùng vẫn là tình nghĩa anh em quan trọng hơn một chút. Thế là nhìn sắc mặt người, tâm thần bất định bất an nói, tôi sẽ cùng hắn chia tay. Trình Dịch Bắc nhẹ gật đầu, ý vị không rõ nói, không chia tay, chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục bắt cá hai tay. Cách chương.